Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, dắt tay, cùng phòng ngủ chính tương liên phòng quần áo trong, Mạc Lam đứng ở cực đại kính chạm đất phía trước, khảm nạm trên trần nhà đèn chiếu sáng phát ra quang mang chiếu xuống trên người nàng, để cho nàng lộ ra đặc biệt mỹ lệ, bộ y phục này, chấm ngoặc kép. Nhìn chăm chú trong gương chính mình, Mạc Lam cau mày một cái, lắc đầu một cái nói, không thích hợp, giờ phút này mặc ở trên người nàng bộ này quần trang là Chanel kiểu mới nhất. Thời trang mùa xuân, kiểu dáng tính chất cũng không có có thể bắt bẻ, cũng có thể cực tốt làm nổi bật lên nàng gần như vóc người hoàn mỹ. Nhưng là bộ này quần trang càng thích hợp gặp may thảm. Dạng này mặc ra ngoài rất dễ dàng nhận người chú ý. Ngẫm lại, nàng lại thay đổi một bộ quần áo thoải mái, cảm giác điệu thấp rất nhiều. Nhưng cái này dạng có thể hay không không đủ xinh đẹp à? Mạc Lam cắn cắn môi, do dự có phải hay không đổi lại một bộ. Tích tích, ngay vào lúc này, đặt tại thụ trên kệ điện thoại di động kêu to hai tiếng. Mạc Lam vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Trong đôi mắt nhất thời hiện lên vẻ hốt hoảng chi sắc. Nàng vội vàng hồi một câu nhắn lại, mau đem điện thoại di động nhét vào trong sách tay. Sau đó đối tấm gương tả hữu chiếu chiếu. Chắc chắn không có vấn đề gì về sau rời đi phòng quần áo. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua mấy giây, Mạc Lam lại lần nữa vòng trở lại. Tuyển đỉnh đầu cái mũ cùng một bộ kính mắt. Ngay sau đó, nàng theo trong sách tay móc ra nhuận son môi. Đối tấm gương bôi lên mấy lần. Tái chỉnh lý phía dưới phát. Mặc dù không phải là phi thường hài lòng. Tuy nhiên cân nhắc đến có người chờ ở bên ngoài. Nàng nhấc lên túi sách xuống lầu. Trương Di, chấm ngoặc kép, Mạc Lam đối chính trong phòng khách xoa bàn trà bảo mẫu nói ra. Ta đi ra ngoài một chút, bảo mẫu Trương Di đứng lên, kinh ngạc hỏi, tiểu thư, ngươi không gọi tới tiểu quân cùng một chỗ sao? Tiểu quân cũng là quân tỷ, là Mạc Lam bên cạnh kiêm chức trợ lý bảo tiêu, bình thường ra ngoài Mạc Lam cũng là mang theo trên người. Cũng vẫn luôn ở tại nơi này căn biệt thự bên trong. Mạc Lam khuôn mặt hồng hồng, nói ra, không cần làm phiền. Có bằng hữu tới đón ta. Trương Di hơn 40 tuổi người có kinh nghiệm. Tâm tư cẩn thận giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Vừa nhìn Mạc Lam thần sắc liền biết. Mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Ngươi cẩn thận một chút. Mạc Lam gật đầu một cái. Cước bộ cực nhanh rời nhà. Nhìn xem nàng thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Trương Di trên mặt ý cười càng tăng lên. Tại Mạc gia làm việc nhiều năm, nàng có thể nói nhìn xem Mạc Lam lớn lên, đối với Mạc Lam cảm giác giống như là nữ nhi của mình. Trương Di tại Mạc Lam ở độ tuổi này đều đã kết hôn sinh con, mà Mạc Lam vẫn luôn không có bạn trai, nói thật nàng đều có chút thay Mạc Lam quan tâm, chỉ bất quá trở ngại thân phận của mình không có nói gì nhiều. Hiện tại Mạc Lam có chính mình bí mật. Mà rời nhà Mạc Lam không có lái xe, mà chính là đi thẳng tới cửa tiểu khu. Nàng trái phải nhìn quanh thoáng một phát, nhìn thấy đứng ở bên đường hắc sắc lao vụt nhất thời nhãn tình sáng lên. Đi nhanh tới, La Khải, chấm ngoặc kép, mở ra chỗ kế tài xế cửa xe. Mạc Lam ngồi vào đi, ngượng ngùng nói ra, để cho ngươi đợi lâu, cũng không có thật lâu, chấm ngoặc kép. La Khải cười nói, chờ nữ hài tử là nam nhân nghĩa vụ, ngươi tới được đã rất nhanh, nữ nhân đi ra ngoài không lề mà lề mề đó là không bình thường. Trang điểm một chút đổi bộ y phục nói không chừng gần nửa ngày thời gian. Hắn ở chỗ này chờ vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ. Thật rất nhanh, Mạc Lam nghiêng mặt qua nhìn xem hắn, đôi mắt trong bóng đêm hiện ra chỉ riêng. Bọn ngươi qua nữ hài tử rất nhiều lần sao? Nghe kinh nghiệm cũng phong phú bộ dáng. La Khải mỉm cười biến thành cười khổ. Cũng không có. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam không có đuổi đánh tới cùng. nở nụ cười xinh đẹp nói, chúc mừng ngươi lần nữa đạt được thắng lợi. Lạc Khải cười nói, cảm ơn, Mạc Lam nói ra, vậy ngươi dự định làm sao mời khách ta? Lúc trước nàng chính là lấy muốn mời khách danh nghĩa cầm La Khải mời qua đến. Mặc dù bây giờ nhịp tim đập đến có chút lợi hại, nhưng mặt ngoài giả ra rất tự nhiên, cũng bằng hữu bộ dáng, bằng hữu ra gặp mặt, rất bình thường. La Khải hào sảng, ngươi muốn ăn cái quái gì? Vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi ăn cái gì? Mạc Lam khẽ cười nói, ban đêm ta bình thường đều không ăn bữa ăn khuya. Tuy nhiên đã ngươi có thành ý như vậy, vậy bản tiểu thư liền miễn vì khó đi. Nàng âm thanh nhẹ nhàng cũng dễ nghe, mang theo từng chút một nhu nhu vị đạo, nỉ non nức nở quanh quẩn bên tai, phảng phất vui sướng phe phẩy đến, để cho người ta chưa phát giác tâm tình vui vẻ. Về phần ăn cái gì, tùy ngươi an bài á, được. Chấm ngoặc kép, La Khải không dài dòng, ta mang ngươi ăn chút ăn ngon, cam đoan ngươi ăn gọi tốt. Mạc Lam hé miệng cười nói, thật à? Hai người cười cười nói nói. La Khải lái xe lên đường, đi qua ước chừng hơn nửa giờ chạy, xe tại một đầu phồn hoa đường nhỏ phía trước dừng lại. Mạc Lam xuyên thấu qua cửa sổ xe tò mò nhìn ra phía ngoài. Nơi này là nơi nào a? Bên này phòng trọ cũng là 3-4 tầng cao lão kiến trúc. Đường có chút chật hẹp, vẻn vẹn chỉ có 2 làn xe, nhưng bên đường cửa hàng rất nhiều, người đến người đi phi thường náo nhiệt, tràn ngập nồng đậm nhân gian bụi trần khí. La Khải vận khí rất không tệ, vừa tới thì có khác biệt xe theo nơi cập bến trên lái rời. Hắn cưỡi Mercedes thuần thục đỗ đi qua, nói ra, nơi này chính là có ăn ngon địa phương a. Đậu xe vững vàng về sau, hai người cùng một chỗ xuống xe, Mạc Lam đeo lên cái mũ kính mắt cùng khăn quàng cổ, tăng thêm một bộ quần áo thoải mái, cho người ta cảm giác không còn là quang mang chói mắt đại minh tinh, càng giống là đi ra dạo phố lân gia nữ hài. Nàng ánh mắt hướng phía đường đi bên kia nhìn lại, rất là hiếu kỳ bộ dáng. La Khải cũng tương tự đeo lên cái mũ cùng kính mắt. Nếu như không thêm vào che giấu lời nói, rất có thể bị người nhận ra. La Khải nói ra, đi thôi. Mạc Lam gật đầu một cái, đi theo hắn đi vào hối hả trong đường phố. Là một vị trí danh tiếng rất cao nữ minh tinh, lại xuất thân không tầm thường gia đình. Mạc Lam trước kia liền không có tới qua dạng này địa phương, cho nên cảm giác có chút tươi mới. Tích tích tương đương phía trước bất thình lình vang lên loa kêu to. Một chiếc thức ăn ngoài điện ma chạy như bay tới, dẫn tới người qua đường nhao nhao né tránh. Mạc Lam nhất thời không có chú ý, vừa vặn ngăn tại điện ma chạy lộ tuyến phía trước, thẳng đến điện ma vọt tới trước mắt nàng mới phản ứng được. Không khỏi hoa dung thất sắc, nhưng một cái mạnh mẽ đại thủ kịp thời nắm ở nàng eo, đưa nàng dẫn đi khó khăn lắm tránh đi nguy hiểm. Két két tương đương chạy bằng điện xe gắn máy khẩn cấp phanh lại. Kim khí tiếng ma sát rất là khó nghe, người điều khiển sắc mặt càng khó coi hơn. Đi đường không có mắt à? Hắn chửi một câu, chợt buông tay ra sát vận động chân ga. Điện ma lập tức một lần nữa vọt lên phía trước. Người này, Mạc Lam tức chết đi được. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trăng giảng đạo lý người. Tức giận phía dưới, đến mức Mạc Lam xem nhẹ chính mình vừa mới bị La Khải nửa ôm vào trong ngực sự thật. Không cần cùng hắn so đo. Chấm ngoặc kép, La Khải khuyên nhủ, giống hắn như vậy sớm muộn gì đều phải xảy ra chuyện. Đến lúc đó liền biết đau khổ. Mạc Lam hầm hừ, một tiếng. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình giống như La Khải thật chặt dính vào cùng nhau. Hơn nửa người đều dựa vào đi vào La Khải trong ngực. Nhất thời náo cái đỏ thẫm khuôn mặt. Chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười, chủ động cùng với nàng tách ra. Nhưng tay trái đồng thời nắm chặt Mạc Lam tay phải. Hắn nói ra, ta nói có ăn ngon địa phương ngay ở phía trước, mấy bước đường liền đến. Mạc Lam đỏ mặt đến kịch liệt, nàng từ nhỏ đến lớn còn không có bị khác biệt nam hài tử dạng này dắt qua tay. Cảm tình kinh lịch trải qua hoàn toàn là trống rỗng. Tuy nhiên tiến vào làng giải trí, nhưng bởi vì gia đình duyên cớ, nàng luôn luôn được bảo hộ rất khá. Cứ việc trong bóng tối đều có không ít người theo đuổi, nhưng xưa nay không có vì người nào chân chính động tâm qua. Lần thứ nhất dắt tay để cho nàng có chút không biết làm sao. Bản năng muốn giãy giụa, nhưng khí lực nhỏ đến thương cảm. Sau đó nàng cứ như vậy sững sờ, bị La Khải nắm đi vào một nhà bên ngoài trên biển hiệu viết Trung Thúc Đồ Nướng trong tiểu điếm. Nhà này quán đồ nướng mặt tiền không lớn, bên trong có hai hàng sáu tấm cái bàn, bên trong bốn tờ đều có khách nhân, sinh ý tương đối hồng hỏa. Trong không khí di tán một cỗ thìa là mùi thịt nướng, để cho người ta thèm chảy nước miếng. Tận cùng bên trong nhất là nhà bếp, bày biện hai đài vỉ nướng, công suất lớn rút bài thuốc máy ầm ầm rung động. Một vị ăn mặc đầu bếp uống trung niên đại thúc đang tại chở mình nướng các loại xuyên xuyên. Bên cạnh còn có một người trung niên nữ tử tại rửa sạch bẩn bỉu. La Khải buông ra Mạc Lam tay, tìm chỗ ngồi xuống tới. Lúc này Mạc Lam cuối cùng là đã tỉnh hồn lại, hờn dỗi nguýt hắn một cái. La Khải ra mặt dày, sờ mũi một cái nói ra, nhà này nướng thịt dê vị đạo cũng chính tông. Chấm ngoặc kép, hắn cầm qua giấy ăn băng Mạc Lam chà chà cái bàn, lại đem menu đưa cho nàng. Người thích gì liền chút gì, tiện nghi đã bị chiếm đi, Mạc Lam cũng không thể làm sao, chỉ có thể theo trong thực đơn tìm. Đáng tiếc ở chỗ này làm sao đều ăn bất tận La Khải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.